Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, đột phá. Huyền công cửu chuyển, nhưng giờ phút này, đã Tiêu Thiên đã đem lời nói đến nước này, đôi bên liền không có cái gì ngươi tới ta đi cần thiết. Thái Thượng Lão Quân bùi ngùi thở dài, đã như vậy. Vậy liền một trận chiến a, vân, vân, đợi một chút, Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phải lộ ra vẻ châm chọc. Lập tức lắc đầu, chúng ta nếu là đại chiến, toàn bộ hồng hoang thế giới chắc chắn hủy diệt, vẫn là khác chọn một hư không, lấy 10 chiêu làm hạn định, hôm nay chúng ta ngay tại cái này trong vòng 10 chiêu phân ra cao dưới. Trong vòng 10 chiêu phân ra cao dưới, không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân các loại thánh nhân, toàn bộ Vu Yêu người tam tộc, bao quát 33 trọng thiên bên ngoài thánh nhân, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Thiên nói đến mặc dù hời hợt, nhưng đây cũng là cỡ nào cuồng vọng khẩu khí. Trong vòng 10 chiêu phân ra thắng bại, ý tứ này chẳng phải là trong vòng 10 chiêu đánh bại tam thanh thánh nhân, phách lối, bá đạo, chỉ có ở đây người chơi. Ngược lại hít một hơi lương khí, cái này bức trang có chút đại a. Trong nháy mắt, cho dù là tam thanh thánh nhân cũng bị chọc giận. Thông Thiên giáo chủ tay phải hơi khẽ nâng lên, trên thân thánh nhân chi lực bỗng nhiên nhất bảo 22. Sau lưng một mảnh sông núi núi lớn trong nháy mắt sụp đổ. Một thân đạo bào, không gió nâng lên, mặc dù không có phát chiêu, lại là toàn thân ẩn chứa thiên địa uy năng, mênh mông rộng lớn, ẩn chứa vô hạn trời chính đạo. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là giận hừ một tiếng, trên thân màu đen áo khoác sát khí phóng lên tận trời. Ở chung quanh tạo thành một cái đen tuyền thái cực đồ trận, tản ra thánh uy tuyệt không yếu tại lão tử. Cuối cùng là Thái Thượng Lão Quân nhấc vung tay lên, giờ này khắc này, toàn bộ trời vô ích bỗng nhiên bị một tầng màu đen đại bố che đậy đứng lên, chính là ba đại tiên thiên chí bảo chi nhất thái cực đồ. Ba ngày tiên thiên chí bảo thái cực đồ, tương truyền bên trong giấu ba đạo pháp thuật, thứ nhất có thể hóa làm một tòa bạch ngọc kim kiều, kết nối thiên đạo thánh uy, tiêu diệt sở hữu địch tới đánh. Thứ hai, có thể đem vô số thời không hóa là hồng mông hỗn độn. Thứ ba, có thể hàng phục vô số bảo vật binh khí. Giờ này khắc này, Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa tế ra thái cực đồ. Theo màu đen đại bố che đậy vạn vật, quanh mình cảnh tượng lập tức biến đổi, không còn là hồng hoang đại địa, mà biến thành một mảnh hư không. Đỉnh đầu không có trời vô ích, chân dưới cũng không có đại địa, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, giống như hỗn độn bên trong, nơi này chính là bị trở thành hồng mông hư không không gian. Phảng phất bàn cổ sơ khai trước đó thế giới, xé mở thời không ở giữa, Tiêu Thiên cũng đồng thời một bước bước vào bên trong hư không. Cảm giác được thánh nhân chi uy, cửu chuyển huyền công tự hành vận chuyển, một đạo đạo vô cùng vô tận lực lượng, hướng phía thần thể bên trong dũng mãnh lao tới. Mặc dù lời nói được phách lối, nhưng trên thực tế, Tiêu Thiên lại không phải có chút khinh địch, tất lại đối thủ của mình là Tam Thanh. Từ Hồng Quân dưới cường đại nhất thánh nhân, hủy nhật nguyệt, diệt sơn hà, thánh nhân chi lực có thể nói đều là tiện tay mà thôi. Cửu chuyển huyền công đem bản nguyên chi lực thôi phát tới cực điểm. Bên trong hư không, Tiêu Thiên vừa sải bước ra, bàn cổ chân thân đột nhiên tăng vọt, làm cước bộ của hắn rơi xuống lúc, đã hóa làm một tôn cao trăm vạn trượng cự nhân. Cửu chuyển huyền công, Tam Thanh không hổ là người biết hàng, nhìn thấy Tiêu Thiên thần thể biến hóa, lập tức thôi diễn ra đối phương tu đèn chính là bàn cổ công pháp. Theo bàn cổ chân thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, theo cự nhân bước chân bước ra, chung quanh hồng mông hư không, cũng theo chấn động đứng lên, vô tận chiến ý hướng phía bốn phương tám hướng phát ra. Phảng phất chỉ cần rút ra chuôi này cự phủ, tùy ý đều có thể đem cái này hỗn độn hư không một phân thành hai. Năm đó bàn cổ khai thiên, bất quá cũng là như thế, chỉ bất quá, năm đó bàn cổ khai thiên thời điểm, cũng bất quá chỉ là đem huyền công luyện đến thứ 8 chuyển dạng cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Hiện tại, Tiêu Thiên đã có đủ cường đại thần thể, liền muốn ở đây trùng kích huyền công cửu truyền, cho nên mới có thể xuất hiện bàn cổ chân thân tăng vọt cảnh tượng. Tại Tiêu Thiên đối lập một phương khác, Thái Thượng Lão Quân trong tay Thái Cực Đồ đã biến mất, hóa là một vệt kim quang, lập tức một tòa kim kiều xuất hiện ở trong hư không. Trong nháy mắt, chung quanh bạo ngược khí tức hoàn toàn bình tĩnh trở lại, phảng phất một cái yên tĩnh thế giới. Đông, đông, đông, Tiêu Thiên trái tim mạnh mẽ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lấy. Lại là bước ra một bước, thân hình lại lần nữa tăng vọt, từ mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng càng là tăng vọt. Bành, bành, bành, theo bàn cổ chân thân thần thể tăng vọt, chung quanh phương viên hơn 10 dặm hư không, tất cả đều bị tăng vọt huyết khí đè nát. Lúc này Tiêu Thiên hoàn toàn như là một tôn siêu việt La Hầu ma thần, tản mát ra vô tận giật mình người khí thế. Dù cho lúc trước Hồng Quân đối chiến La Hầu, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong tay cũng không có triệu hồi ra thí thần thương. Thái Cực Đồ làm là tiên thiên chí bảo, nghe nói có hàng phục vô số thần binh bảo vật năng lực. Thí thần thương mặc dù cũng danh xưng tiên thiên đệ nhất công kích bảo vật, dùng để đối chiến Thái Cực Đồ chân chính lực lượng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Huống chi chính mình tu hành bàn cổ công pháp, vốn chính là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, nhục thân chứng đạo, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng có thể cảm giác được, chính mình thân thể mạnh mẽ, bản thân liền không thua gì đảm nhiệm nào bảo vật. Mặc dù khoảng cách thánh nhân còn có khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng một bước ngàn dặm, khoảng cách của song phương lại đang nhanh chóng rút ngắn. Lại bước ra một bước, kia cao không biết mấy vạn trượng bàn cổ thần thể lại tại tiếng bạo liệt bên trong bắt đầu co vào. Đây chính là cửu chuyển huyền công đột phá cuối cùng một cửa ải. Thần thể tăng vọt, không ngừng thu nạp hồng mông trong hư không linh lực, đi qua xương cốt, cơ bắp, mạch máu, kinh mạch không ngừng áp xúc, thật giống như một cái cự đại khí vạc, áp xúc ép ra cường đại nhất lực lượng, áp xúc về sau lực lượng sẽ không yếu bớt, ngược lại càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Chỉ không 917 qua, theo huyền công đẳng cấp càng cao, thu nạp thiên địa linh khí càng nhiều, quá trình này liền sẽ trở nên càng phát ra nguy hiểm. Nếu không có đi qua thiên đạo chi hỏa rèn luyện qua bàn cổ thần thể, quả quyết không thể thừa nhận cuối cùng nhất chuyển áp lực. Hơi không lưu ý, liền là bạo thể mà chết hạ tràng. Giờ này khắc này, Thái Thượng Lão Quân nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Chính mình tân tân khổ khổ mượn tới thiên đạo chi hỏa, hoàn toàn là tặng không cho đối phương một bộ bàn cổ thần thể. Nghĩ tới đây, đơn giản liền muốn khí bạo, theo một bước cuối cùng bước ra, Tiêu Thiên thân thể lại khôi phục được lúc đầu dáng vẻ. Mặc dù bên ngoài đồng hồ thoạt nhìn vẫn là như thế mây trôi nước chảy dáng vẻ, nhưng lúc này, sở hữu lực lượng đều đã áp xúc đến cực hạn, thân thể cường độ cũng đạt tới trước đó chưa từng có. Đại đạo chi lực đã ấp ủ thành thục, tiện tay một kích, đã không phải là hủy thiên diệt địa có thể hình dung. Thậm chí có thể đánh vỡ pháp bảo, thậm chí hủy diệt thánh nhân chi thể. Cảm giác được cường đại uy hiếp, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thánh, lúc này cũng từ bỏ làm dùng pháp bảo cùng đối phương đối oanh suy nghĩ. Vô luận như thế nào pháp bảo đều không có thánh nhân bản thể cường đại, mà đối thủ như vậy cũng vượt ra khỏi pháp bảo có thể trấn sát phạm trù. Coi như thái thượng lão quân danh xưng tam giới kho quân dụng, cũng không nguyện ý uổng phí hết những này quý giá bảo vật. Yêu nghiệt, diệt cho ta. Theo một tiếng quát chói tai, Tam Thanh vậy mà đồng thời ra tay. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.